Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 685, Minh chủ vị trí. Vong xuyên thần quân, bốn vị này chính là còn lại bốn đại đứng đầu vũ trụ sao? Lâm Diệu liếc mắt một cái vong xuyên thần quân, sau đó nhìn về phía bốn người. Không sai, vong xuyên thần quân vẻ mặt lạnh nhạt. Nguyên bản hắn muốn không cần chiến đấu liền trải qua người minh chủ này vị trí. Bây giờ xem Lâm Diệu này thế, hắn đứt đoạn mất không đánh mà thắng chi binh tâm tư. Hiển nhiên nhân gia mang nhiều như vậy tiểu đệ lại đây là có một ít ý nghĩ. Bốn đại đứng đầu vũ trụ lúc này cũng mau tới trước chào hỏi. Bây giờ bọn họ xem như là nhìn thấu, dù cho vong xuyên thần quân thật có thể lên làm đứng đầu vũ trụ, này Lâm Diệu cũng không phải bọn họ có thể chiêu chọc được. Đã như vậy, vậy không bằng kết một thiện duyên. Nguyên tổ truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng một thấy. Lại là một trận lời hay gột rửa. Nghe được bên cạnh vong xuyên thần quân càng âm trầm, lúc này hắn mới ý thức tới mấy người này là hoàn toàn không dựa dẫm được. Trái lại Lâm Diệu phía sau những kia cái thánh tôn, cái kia tất cả đều là biết vâng lời, duy Lâm Diệu là từ. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi nói, nếu các vị đều đến rồi, vậy không bằng đi ta chủ tinh nhìn qua, cũng tốt thương lượng một chút đại liên minh sự tình. Mọi người đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao bọn họ lần này đến mục đích chính là như vậy. Một lát sau, tám vị đứng đầu vũ trụ đi tới vong xuyên vũ trụ chủ tinh. Ở chủ tinh trên đồng dạng có một chỗ cung điện to lớn, trôi nổi ở một cái cuồn cuộn dòng sông bầu trời. Này dòng sông rất lớn cực kỳ, dòng dã quay chung quanh vong xuyên chủ tinh một vòng. Bên trong nước sông hiện bích lục vẻ, xa xa mà liền có thể cảm giác được trong đó bàng bạc nguyên khí. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong đó nguyên khí nồng độ e sợ không thua với lúc trước nguyên khí biển lớn. Nhìn thấy như thế một dòng sông, mấy vị đứng đầu vũ trụ tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Chúng ta cung nghênh vong xuyên thần quân, thấy mấy người đi tới. Phía dưới mấy trăm ngàn người truyền đến núi hô biển gầm la lên tiếng. Cảm nhận được những người này khí tức, Bắc Hà phu nhân khiếp sợ cực kỳ. Thiên vị đế hoàng cảnh cường giả, hơn vạn đại thánh, còn lại cũng tất cả đều là xuất khiếu trở lên cường giả. Thực lực như vậy, so với các nàng vũ trụ mạnh hơn một đoạn dài. Đừng nói hắn, liền ngay cả Lâm Diệu trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Vong xuyên vũ trụ sức mạnh trung kiên xác thực rất mạnh. Dù cho là Ngân Hà vũ trụ cùng La Thiên vũ trụ gộp lại cũng chưa chắc hơn được nhân gia. Nhìn dáng vẻ quá nửa là phía dưới cái kia con sông duyên cớ. Về phần tại sao thánh tôn như vậy ít, khả năng này là nguyên lực chi loại hạn chế phát triển của bọn họ. Đứng lên đi, mấy vị này chính là cái khác bảy đại đứng đầu vũ trụ. Tất cả đều là thánh tôn cảnh cấp bậc cao thủ. Các ngươi vạn không thể thất lễ. Vong xuyên thần quân sắc mặt hồng hào. Loại tình cảnh này hắn cũng là lần thứ nhất thử nghiệm. Trước đây làm sao cũng không thể như vậy hưng sư động chúng triệu tập toàn vũ trụ cường giả. Nhưng bây giờ hắn là thần cảnh. Cái kia uy vọng đã đến mức độ không còn gì hơn. Hiệu lệnh bên dưới ai dám không từ. Phía dưới mấy trăm ngàn người đồng dạng thi lễ, chỉ bất quá lần này âm thanh nhưng là nhỏ rất nhiều. Thần quân nói là thánh tôn cấp bậc cường giả, ý kia không phải là không bằng hắn sao? Nếu như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên không cần cẩn thận đối xử. Lâm Diệu thấy cảnh này khẽ mỉm cười nói, những này tục lễ liền không cần, chúng ta vẫn là thẳng cắt chủ đề đi, thời gian quý giá. Hắn nói lời này kỳ thực là vì là vong xuyên thần quân tốt. Có câu nói đứng càng cao rơi càng nặng. Vong xuyên thần quân hiện tại càng là đắc ý. Chờ một lúc tâm thái khả năng sẽ nổ tung địa liền càng lợi hại. nhưng mà Vong Xuyên Thần Quân nhưng cũng không cảm kích. Hắn cho rằng Lâm Diệu là không muốn hắn làm náo động. Chỉ có nhìn thấy Thánh Tôn cùng với thần cảnh phong thái, đại gia mới sẽ hăng hái nỗ lực, vì lẽ đó cần phải lễ tiết vẫn là không thể thiếu. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc, tận tình nhìn Vong Xuyên Thần Quân phát huy. Trong lúc vô tình, qua một giờ, tám đại đứng đầu vũ trụ mới tiến vào một nhà trong đó cung điện. Bên trong cung điện đã sớm chuẩn bị yến hội, xa hoa trình độ nhường Lâm Diệu đều có chút nhìn mà than thờ. Trừ Vong Xuyên vũ trụ các loại thiên tài địa bảo ở ngoài, còn có cái khác vũ trụ quý trọng đồ vật, thậm chí còn có một khối tinh không cự thú trái tim làm thành thức ăn. Xa xa mà nhìn tới như là một vì sao đặt ở trong cái mâm. Khe nằm, ở chỗ này ăn một bữa e sợ có thể nhiều sống ngàn năm. La Thiên nhìn thấy khung cảnh này cũng không phải khách khí, tiện tay chảo một cái liền nuốt một khối tinh không cự thú trái tim. Ha ha, không cần khách khí, đều là chút việc nhà món ăn. Vong Xuyên Thần Quân trực tiếp ngồi vào chủ vị, hướng mọi người nói, một đám đứng đầu vũ trụ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Lâm Diệu nhưng là không cái này kiên trì, trực tiếp nhìn về phía Vong Xuyên Thần Quân. Thần Quân, ta xem hay là thôi đi, ta không phải đến ăn đồ ăn. Hôm nay tới nơi này liền hai việc. Chuyện thứ nhất, thành lập tám đại vũ trụ liên minh. Xem chư vị đều đến nơi này, cái kia nghĩ đến là không có ý kiến. Chuyện thứ hai chính là xác lập minh chủ vị trí. Nói tới chỗ này, Lâm Diệu nhìn quét bốn đại đứng đầu vũ trụ cùng với Vô Tâm lão tổ một chút. Mấy vị có ý nghĩ sao? Năm người lắc đầu liên tục. Bọn họ tất cả đều là thánh tôn cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực còn kém một đoạn dài. Nói thật, liền Lâm Diệu mặt sau cái kia chớp giật linh thể, bọn họ liền đối phó không được. Thấy bọn họ lắc đầu, Lâm Diệu nhìn về phía Vong Xuyên Thần Quân. Thần Quân, người minh chủ này vị trí ta nhất định muốn lấy được. Ta nghĩ người cũng có thể là muốn như vậy. Đã như vậy, chúng ta đánh một trận đi. Ai thắng ai chính là minh chủ. Vong Xuyên Thần Quân lúc này còn không phản ứng lại. Căn cứ hắn kịch bản, còn phải đến một bộ biểu diễn. Không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên trực tiếp như vậy. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Diệu. Các hạ liền như thế gấp sao? La Thiên nghe nói như thế, cười khẽ một tiếng. Có điều không ảnh hưởng hắn điên cuồng càn quét yến hội trên rượu và thức ăn. Ngược lại hắn tới nơi này chính là chế giễu. Còn có nhiều như vậy thứ tốt ăn, hắn là làm không biết mệt. Nếu ngươi muốn làm minh chủ, vậy thì sớm muộn phải cùng ta đánh một trận. Này vì sao phân gấp không vội? Lâm Diệu bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Đi không gian vũ trụ, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút nguyên tổ truyền nhân thực lực. Là có hay không có thể đối đầu thần cảnh. Vong Xuyên Thần Quân lúc này trong lòng cũng nổi giận, cười lạnh một tiếng sau trực tiếp phá tan không gian. Đến không gian vũ trụ, cái khác đứng đầu vũ trụ thấy này dồn dập đuổi tới. Không bao lâu trước mặt chúng nhân liền từ yến hội đã biến thành mênh mông vũ trụ tinh không. Lâm Diệu, sau trận chiến này, bất luận ai thắng ai bại, đều không được ghi hận trong lòng. Từ nay về sau đồng tâm hiệp lực, cùng chống đỡ linh giới. Hôm nay các vị đứng đầu vũ trụ đều ở nơi này chứng kiến. Như có vi này thề, bỏ mình hồn tiêu, chờ mọi người đến đông đủ sau khi. Vong Xuyên Thần Quân cao giọng nói rằng, cái khác đứng đầu vũ trụ nghe vậy cũng gật đầu liên tục. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệu. Chính hợp ta ý, Lâm Diệu cười nói. Tuy rằng này Vong Xuyên Thần Quân thành công vĩ đại một điểm, nhưng làm người vẫn tính quang minh quang minh. Nếu như hắn không nói lời này, Lâm Diệu đúng là có chút bận tâm ngày khác lời cuối sách hận. Đã như vậy, các hạ ra chiêu đi. Ta vì là thần cảnh, cũng không thể chiếm các hạ tiện nghi. Vong Xuyên thần quân vung lên áo bào, một bộ tuyệt đại cao thủ khí chất tái hiện ra. Lâm Diệu thấy này khe khẽ lắc đầu. Hắn ngày hôm nay nhất định phải cho cái này Vong Xuyên thần quân học một lớp mới được. Không phải vậy cái tên này ngày sau đối kháng linh giới nhất định sẽ chịu thiệt. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.